Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 348. Thảo luận, ở Lâm Nam tự thuật, hai người đột nhiên phát hiện, quan sát của bọn hắn, xác thực không bằng Lâm Nam như vậy cực kỳ mì, mặc dù bọn họ phát hiện trong đan điền ám thương, thế nhưng là người đều đã treo, coi như phát hiện. Cũng không có biện pháp biết quá nhiều, nhưng là Lâm Nam lại đem toàn bộ tình huống bên trong đan điền hoàn toàn hiểu một lần. Thực sự hổ thẹn a, thần trí của các ngươi lực lượng không đủ tỉ mỉ gây nên. Có nhiều thứ không phát hiện được, không nên tự trách. Lâm Nam khoát tay áo, hai ý của cá nhân, Lâm Nam liếc thấy xuyên, Tần Du Tần Viễn cũng không có che giấu. Trừ cái đó ra, những cái này tu sĩ não vực cũng xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Những cái kia không phải trong quá trình chiến đấu bị thương, nhưng là bình thường tu luyện, hẳn là sẽ không tổn thương đến đại não nghiêm trọng như vậy trình độ. Vừa nói, Lâm Nam đưa tay chỉ hướng thi thể đầu bộ vị, mà Tần Du cùng Tần Viễn cũng là sững sờ. Não vực là chỉ đầu óc sao? Đầu óc thụ thương, chẳng phải là đại biểu cho những người này đều là đồ đần. Thế nhưng là, đồ đần làm sao có thể tu hành, thậm chí còn đi chân bảo các gây chuyện, thậm chí còn có thể cùng cấp bậc tu sĩ đánh có qua có lại. Mà Lâm Nam nói cũng không có sai, não bộ của bọn họ, xác thực nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, về phần tạo thành hậu quả gì. Trước mắt còn chưa phát hiện, căn cứ trước đó chân bảo các người cung cấp tình báo đến xem. Những người này trí lực trình độ, còn có tu vi, đều là không có vấn đề. Còn có, ngay tại Tần Du cùng Tần Viễn căn cứ Lâm Nam nói tới tiến hành kiểm tra lúc. Lâm Nam thế mà vẫn còn tiếp tục bổ sung, mà nghe được còn có lúc, hai người đều ngẩn ra. Còn có. Bọn họ đến cùng bỏ sót bao nhiêu, ngoặc kép, những cái này trong thân thể cất giấu pháp tắc chi lực. Trừ bỏ bao trùm ở mặt ngoài bên ngoài, còn đang đầu óc, trái tim, đan điền những cái này vị trí trọng yếu, đều có đại lượng hội tụ. Hơn nữa những cái này pháp tắc chi lực, căn bản cũng không phải là thân thể này có thể thừa nhận. Để cho Lâm Nam cảm thấy kỳ quái. Chính là những cái này pháp tắc chi lực, những cái này phân thần kỳ tu sĩ thân thể, thoạt nhìn cũng có chút không khỏe mạnh, chỉ là nhục thân cường độ thì có đợi đề cao, tăng thêm não bộ cùng trên đan điền thương thế. Hiện tại liền thân bên trong, đều lưu lại mạnh mẽ như vậy pháp tắc chi lực. Đây chính là hợp thể kỳ tu sĩ mới có pháp tắc chi lực a. Phân thần kỳ tu sĩ là như thế nào đưa nó cất giữ ở trong người? Đây hoàn toàn chính là nuốt mấy cây đao ở thể nội a. Hơn nữa những cái này pháp tắc chi lực, tựa hồ cùng những cái này tu sĩ lực lượng bản thân có xung đột. Cho dù bọn họ đã tử vong, pháp tắc chi lực vẫn như cũ đang chậm rãi tàm thực những cái này tu sĩ nhục thân. Lâm Nam trong lòng bắt đầu có chút dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói những cái này kỳ quái tu sĩ chính là thiên sư đạo át chủ bài không được? Sờ lên cằm, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng là bây giờ tình báo là ở quá ít. Nếu như có thể mà nói, Lâm Nam thậm chí muốn nhìn một chút những cái này tu sĩ khi còn sống là dạng gì. Thế nhưng là những cái này tu sĩ phảng phất như là thiên sư đạo bồi dưỡng ra được tử sĩ một dạng. Khi bọn hắn bước vào trong thành một khắc này, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, cũng không thể đi một chuyến thiên sư đạo a. Bất quá Lâm Nam hiện tại cũng là có lòng tin làm đến toàn thân mà lui. Các ngươi trước nghiên cứu, nhìn một chút có còn hay không phát hiện gì. Đúng, chuyện này không tầm thường. Thiên sư đạo nhất định ở kế hoạch cái gì? Lâm Nam dưới chân kim quang thiểm qua, trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Linh vực, Hưng Nhiêu Thành, chân bảo các trùng kiến làm việc, mới vừa tiến vào an bài, mỗi một tòa chân bảo các kiến thiết đều cần Thẩm Nhược Đồng tự mình nhóm ra văn bản tài liệu mới có thể từ nhà kho nhận lấy vật liệu đến kiến tạo. Thẩm Nhược Đồng cũng không chuẩn bị gia tăng cái này 7 tòa chân bảo các phòng ngự đẳng cấp. Vẫn như cũ dựa theo tình huống hiện tại tới làm là được rồi. Tuy nói Thiên Sư Đạo đã phát ra tuyên bố, vẫn như trước là đám người đối tượng hoài nghi. Phàm là Thiên Sư Đạo đệ tử muốn vào thành, thậm chí cần đi qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng mới đồng ý bọn họ tiến đến. Nói đùa, coi như thành chủ tin tưởng các ngươi không phải đến làm phá hư. Nhưng là dân chúng nghĩ thế nào? Lần này người chết cũng không ít a, thậm chí so ma tộc xâm lấn thời điểm còn khốc liệt hơn. Nếu như chỉ có 10 cái ma tộc, căn bản liền không khả năng tạo thành như vậy đại quy mô tử vong. Hiện tại mặc kệ Thiên Sư Đạo giải thích như thế nào, bọn họ ở lĩnh vực thanh danh cũng là không lớn bằng lúc trước. Lần này, Thiên Sư Đạo thật là đi một bước sai cờ. Còn đang thẩm duyệt văn kiện Thẩm Nhược Đồng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Nam, một chút cũng không kinh ngạc. Thẩm Mặc ngẫu nhiên cũng sẽ dạng này xuất quỷ nhập thần, nàng đã thành thói quen. Có phát hiện, Thẩm Nhược Đồng cũng đi Vô Tận môn tu luyện qua, tự nhiên biết rõ nơi đó tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Lâm Nam trước đó còn đang linh vực, mang theo thi thể mới vừa rời đi, thuộc về chân bảo các phần kia, hiện tại cũng còn không có đưa đến Hưng Nhiêu Thành đây. Lâm Nam liền đến, có thể thấy được nhất định là có phát hiện gì, quả thật có chút kỳ quái. Lâm Nam gật đầu một cái, cầm lấy lệnh bài thao tác mấy lần, Thẩm Mặc liền xuất hiện, hừ hừ, nhìn xem một tay cánh gà nướng, một tay rau hẹ Thẩm Mặc. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn một bàn tay cho hắn dán lên đi. Đây chính là các ngươi chân bảo các xảy ra chuyện a. Cũng bởi vì có Thẩm Vân nhị ca ở, ngươi liền đem sự tình ném cho ta. Lúc tới đều không biết mang một phần đồ nướng sao? Chuyện là như thế này, gọi tới Thẩm Mặc chính là Lâm Nam lười nhác giải thích hai lần. Dù sao sự tình lần này xác thực kỳ quái. Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng sau khi nghe xong, cũng minh bạch sự tình không đơn giản. Ngươi có ý nghĩ gì không? Thẩm Mặc tiện tay đem xương gà quăng ra, một cái kim sắc truyền tống trận sáng lên, không biết truyền đến đi đâu. Ta cảm thấy, Thiên Sư Đạo tại bí mật chủ tính cái gì? Có lẽ bọn họ còn có chúng ta không biết át chủ bài cũng khó nói. Lâm Nam nói ra phỏng đoán của mình. Từ ban đầu ngươi mở ra Thẩm Vân sự kiện kia về sau, Thiên Sư Đạo mặt ngoài thu liễm rất nhiều, trên thực tế lại lôi kéo được Thiên Giám Tông. Về phần hứa hẹn bọn họ cam kết gì, chúng ta cũng không biết được. Nhưng là ở linh căn thí nghiệm bảo phát đi ra, Thiên Giám Tông còn nguyện ý cùng Thiên Sư Đạo hợp tác đến xem. Bọn họ khả năng đã cùng Thiên Sư Đạo thông đồng làm bậy. Nhưng trừ cái đó ra, Thiên Sư Đạo trừ bỏ ở Ngũ Linh Đại Lục lôi kéo được Phong Hương Đế Quốc bên ngoài, liền lại cũng không có xuất hiện mặt khác minh hữu, không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Nam lời nói, Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng tự nhiên cũng có nghĩ đến. Linh vực thế lực phân bố rất đơn giản, trừ bỏ nhân tộc 4 cái cửu tinh thế lực bên ngoài, cũng chỉ có lấy Tư Thánh Thú cầm đầu linh thú nhất tộc, mà Long tộc cùng Phượng tộc quan hệ ta xử lý mấy vạn năm. Lúc đầu cho rằng Thiên Sư Đạo sẽ đi tìm Huyền Vũ nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc, tuy nhiên lại không có bất cứ tin tức gì của bọn hắn. Thẩm Mặc cũng là cùng theo một lúc nói ra, mấy năm qua này Thiên Sư Đạo tựa hồ lôi kéo được không ít cỡ nhỏ thực lực. Thẩm Nhược Đồng đột nhiên mở miệng, chân bảo các tình báo nàng cơ hồ đều có lại nhìn, mà Thẩm Mặc bên này chỉ cần đem một chút đại sự hồi báo cho hắn là được rồi. Cỡ nhỏ thực lực, lần này đến phiên Lâm Nam cùng Thẩm Mặc bắt đầu kỳ quái. Ở linh vực được xưng là cỡ nhỏ thực lực kia liền là ngũ tinh phía dưới thế lực. coi như những cái này thế lực bên trong có đệ tử thiên tài. Nhưng là bây giờ mới bắt đầu bồi dưỡng, về thời gian sợ là không kịp a. Ngoặc kép, một lần này ở chân bảo các gây chuyện những người kia. Thân phận đều xác định chưa? Lâm Nam giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, dựng lên một ngón tay nói ra, mang theo thi thể nhân viên chính ở trên đường trở về. Phân thần kỳ đỉnh phong tốc độ, ước chừng phải sau 3 ngày mới có thể đến Hưng Nhiêu Thành. Thẩm Nhược Đồng vừa mới xem hết tình báo, trực tiếp trả lời, 3 ngày không được, quá lâu, hiện tại liền đi đem thi thể cầm về, đem thân phận của những người này đều xác nhận một lần. Lâm Nam từ trên chỗ ngồi đứng lên, lộ ra không cho cự tuyệt ngữ khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.